Một sọt người Zion, chương 29, về nghề nghiệp của A Quân. 1. Góc truyện audio.com. A Quân là chủ một shop trên Taobao, đương nhiên đây chỉ là nghề phụ. Mẹ cậu có mở một cửa hàng trang sức trong thành phố, vậy nên cậu giúp mẹ mình bán một vài thứ linh tinh trên Taobao. Nghề nghiệp chính của A Quân là dịch, chuyên ngành đại học của cậu là tiếng Anh, năm 3 phải học ngoại ngữ 2, cậu chọn tiếng Nhật. Khi A Quân chọn chuyên ngành, cậu nghĩ rất đơn giản, chính là kiếm được nhiều tiền, có thể giúp cuộc sống của mẹ trở nên tốt hơn. Nhưng đến khi bạn bè đàn đúm, cả đám hỏi đến chuyên ngành của A Quân, đều cảm thán thế này. Bạn Giáp ủi, thế này là có thể xem phim được rồi. Bạn Ất phải nâng cao lên trình lý luận chứ, cứ so sánh châu Âu, châu Á mới có thu hoạch hay sao? Bạn Bính, thấy cái gì tốt thì nhớ giới thiệu nhé. A Quân nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự muốn đây giới thiệu phim hoạt động tình ái nam nam? Khách Trương,